Long Vương trở lại, chương 833, không cần tốn nhiều sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần nhìn đồng hồ, bây giờ là 12 giờ đêm. Anh suy nghĩ trong chốc lát, nói, tôi cần một ít đồ. Đem giấy bút tới, tôi viết vài thứ, anh nhanh chóng chuẩn bị giúp tôi. Hắc Xà lập tức phân phó, chuẩn bị giấy bút. Rất nhanh đã có người đem giấy bút lên. Giang Thần viết các vật cần thiết để chế tác mặt nạ da người, còn ghi thêm không ít dược liệu. Hắc Xà thấy danh sách đối phương viết, không khỏi nhíu mày, hỏi, anh cần dược liệu làm gì? Cái này anh không cần hỏi tới, nhanh chóng đi chuẩn bị, thời gian không còn nhiều. Hắc Xà lập tức đi sắp xếp, mà Giang Thần thì bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắc Xà chuẩn bị xong rất nhanh, chưa tới một tiếng, đồ Giang Thần cần đã được đưa tới. Anh bắt đầu chế tác mặt nạ da người. Sau khi hoàn thành, thì bắt đầu loay hoay với dược liệu. Một lần bận rộn liền tới 4 giờ sáng. Khoảng cách mặt trời sắp mọc, cũng chỉ còn 2 tiếng. Giang Thần đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, không ít sát thủ đang ngồi. Những sát thủ này cũng không có ngủ, bởi vì bọn họ đều biết tối nay rất quan trọng, thôn này có khả năng bị quân đội bao vây, nên mọi người phải hoàn toàn sốc lại tinh thần. Khi Giang Thần xuất hiện, vẻ mặt bọn họ đều là đề phòng theo dõi anh. Giang Thần đi tới bậc cửa ngồi xuống, nhìn sát thủ bên ngoài phòng, nói, đều là người một nhà, không cần khẩn trương, chúng ta nói chuyện phiếm chút đi, không có gì để nói với mày. Một người thanh niên 27-28 tuổi mở miệng. Trên mặt đối phương bôi không ít thuốc màu, không thấy rõ dáng vẻ lắm. Lúc Giang Thần chế tác mặt nạ, đã gọi điện thoại cho Giang Mị, hỏi một ít thông tin của những kẻ đứng đầu trong danh sách sát thủ. Anh nhìn thanh niên đã nói chuyện, xem qua cách ăn mặc, chắc là người này rồi. Không rõ tên thật, danh hiệu là Gió Nam Nửa Đêm. Một pho tượng bậc SSS trong giới sát thủ, đứng thứ 5 trong danh sách, thực lực rất mạnh. Giang Thần nhìn đối phương, cười nhẹ, Gió Nam Nửa Đêm, cao thủ hàng thứ 5 trong số sát thủ. Hừ, Gió Nam Nửa Đêm lạnh giọng hừ một cái. Giang Thần nhìn mọi người, cười nói, lẽ nào các người không biết, lần này tới Giang Trung có hệ số nguy hiểm cao bao nhiêu? Hôm nay Tiêu Giao Vương đang trấn giữ ở đó. Hiện tại Nam tỉnh đã bị đóng cửa phong tỏa, vào thì dễ, muốn ra lại rất khó, mà Hắc Xà đã sớm bỏ qua các người. Giang Thần thờ ơ không để ý mở miệng, các người có thể còn không biết, Hắc Xà căn bản không có dự định dẫn theo các người. Chuyến đi lần này của anh ta cũng không phải tới giết tôi, mà mục đích thực sự là cứu chủ của mình Độc Bộ Vân. Ông ta đã đạt thành hiệp nghị với thiên tử. Đối phương sẽ dẫn ông ta đi, trả lại trực thăng, cho người an toàn rời khỏi, đem đầu của chúng ta tặng cho thiên tử. Sắc mặt của đám sát thủ ngưng trọng, không cần Giang Thần nói, bọn họ cũng đã hiểu, chỉ vì 100 triệu, đáng giá để mạo hiểm, chờ mặt trời lên, bọn họ sẽ nghĩ cách rời đi, rời khỏi Giang Trung, sống sót là nhận được 100 triệu, với số tiền đó. Liền có thể chân chính ẩn cư. Tất cả mọi người ở đây đều có cùng suy nghĩ. Một cô gái vứt ánh mắt sang Giang Thần. Chúng tôi chết, anh cũng không sống được. Cô gái nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, mặc đồng phục học sinh, giữ một mái tóc dài màu đen, nhìn qua vô cùng thanh thuần. Chỉ cần coi vẻ bề ngoài, tuyệt đối không có cách nào liên hệ đối phương với cụm từ sát thủ. Mà cô ta lại không bình thường. Thông tin trong tài liệu của Giang Mị, Giang Thần biết, đối phương cũng là sát thủ bậc SSS, đứng hàng thứ 3 trong danh sách. Biệt danh là Tiểu Thái Muội. Đừng thấy người trẻ tuổi, một bộ dáng vẻ học sinh trung học. Thật ra hết thảy đều do cô ta ngụy trang. Thủ đoạn đối phương rất độc ác, giết người đến mắt cũng không chớp cái nào. Giang Thần nhìn cô ta, cười nói, cô có thể đã sai rồi. Hắc Xà không tin thiên tử, cho nên mới hợp tác với tôi. Chỉ cần Hắc Xà không giết tôi, chắc chắn tôi có thể sống sót rời đi. Hơn nữa anh ta biết bản thân không giết được tôi, khi này mới tới hợp tác. Một ông già hỏi, Hắc Long, cậu nói những thứ này với chúng tôi là có ý gì? Đối phương là người đã trói mình ở núi Ngũ Cốc trước đây. Ông ta đứng hàng thứ tư trong bảng sát thủ. Tên thật không rõ, biệt danh Đăng Đồ Lãng Tử. Trong tài liệu của Giang Mị, ông ta rất háo sắc. Tiền đời này đều dùng trên người phụ nữ. Giang thần lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Lẳng lặng hút, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người anh. Đợi người lên tiếng. Sau một hồi, Giang thần mới mở miệng. Nói, chúng ta tới bàn chuyện nhân sinh đi. Các người làm sát thủ là vì cái gì? Nghe vậy, mọi người đều thắc mắc nhìn Giang thần. Không biết trong hồ lô của anh bán thuốc gì? Giang thần nói, hay tôi nói thay đi. Các người ra sống vào chết là vì tiền. Tôi tin trong số ở đây không ít người có người nhà. Nên các người mới muốn kiếm tiền. Để bọn họ có cuộc sống tốt hơn và đây là cách các người làm. Sau khi kiếm đủ thì sẽ ẩn cư. Sống như người bình thường. Mọi người im lặng. Giang thần nói không sai. Bọn họ liều mạng đi lên. Chính là vì kiếm tiền. Giang thần nói tiếp. Hắc xà đồng ý cho mỗi người 100 triệu. Tôi tin Hắc xà sẽ không nuốt lời. Bởi vì Hắc điện không thiếu tiền. Nhưng các người không có mạng để lấy được số tiền này. Trời vừa sáng. Chính là giờ chết của các người. Các người cho rằng, tài năng của bản thân có thể khiến mình sống sót từ lớp lớp vòng vây của quân đội. Ám sát, một mình đấu thì các người đúng là cao thủ. Nhưng đối đầu với quân đội, các người không có bất kỳ một cơ hội sống nào. Giang thần mở miệng gằn từng chữ. Thằng nhóc, rốt cuộc mày muốn nói gì? Đừng thừa nước đục thả câu. Đừng lòng vòng quanh co. Có chuyện cứ nói thẳng. Nhiều sát thủ không nhịn được. Giang thần cười nhạt, thật ra, điều tôi muốn rất đơn giản. Các người muốn tiền, tôi có thể cho. Các người muốn sống như người bình thường, tôi cũng có thể cho. Chỉ cần các người hạ đồ đao, không làm sát thủ nữa. Quy thuận tôi, sát cánh bên cạnh tôi, mặc tôi sử dụng. Như vậy hết thảy những mong muốn của các người tự nhiên sẽ đến. Điều quan trọng cuối cùng là còn mạng sống. Giang thần nói ra mục đích của chính mình. Chính các người suy nghĩ. Đúng rồi, tôi phải nhắc nhở các người. Cách mặt trời mọc chỉ còn 2 tiếng. Thời gian không nhiều lắm. Giang thần nói xong, đứng lên, đi vào trong. Bên ngoài, một đám sát thủ đều im lặng. Giang thần nói rất có lý. Bọn họ ám sát tuyệt đối vô cùng giỏi. Nhưng đối mặt với quân đội, phần thắng coi như bằng không. Giang thần vào trong, ngồi trên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi. Không bao lâu, có người đi tới. Anh hơi mở mắt, một người đàn ông cỡ chừng 40 tuổi. Mặc áo khoác màu đen, màu da hơi ngâm, giống như làm việc ở công trường. Bị phơi nắng đến cháy. Hắc Long, tôi nguyện ý quy thuận. Tôi nguyện ý đi theo cậu. Người đàn ông mở miệng. Giang thần nhìn đối phương. Trên mặt mang theo ý cười. Hoang dã, sát thủ bậc SSS đứng hàng thứ 6. Anh không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có sát thủ nguyện ý quy thuận mình. Có điều, đối với những sát thủ này, anh có chút lo lắng. Giang thần lấy ra thuốc đã điều chế tốt ném qua. Hoang dã chụp lấy, cầm trong tay xem trong chốc lát. Nhíu mày, hỏi, đây là cái gì? Giang thần thản nhiên nói, đây là thuốc độc, tôi không tin ông. Chỉ có dùng độc dược khống chế các người. Nếu như thực sự nghe lời. Như vậy có thể lấy được thuốc giải. Ngược lại. Vậy cũng chỉ độc phát rồi chết. Chính anh suy nghĩ kỹ càng. Tôi không có ép. Hoang dã hơi do dự. Sau đó uống hết thuốc độc của Giang thần. Sau khi uống xong. Ông ta mở miệng nói. Tôi cần 100 triệu. Đưa tôi số tiền đó. Nửa đời sau đều bán mạng cho cậu. Giang thần cười nhạt, nói, được, được, 100 triệu, anh làm sao có thể lấy ra? Hắc xà đã đồng ý cho bọn họ 100 triệu. Chỉ cần anh có thể thu phục đám sát thủ này, thì có thể đòi tiền từ chỗ đối phương. Xuống nghỉ ngơi đi, Giang thần hơi chịu thua. Vâng, hoang dã xoay người rời khỏi. Người vừa đi không bao lâu, đã có người thứ 2 tới, là một cô gái. mặc bộ đồ da màu đen ôm sát người, quần da, vóc dáng bên ngoài nóng bỏng, còn nhuộm một đầu tóc dài màu bạc, nhìn qua rất quyến rũ. Tử Vũ, sát thủ thứ 10 trong danh sách. Giang Thần nhìn người đi tới, từ đầu tới chân, lớn lên quá xinh đẹp, vóc dáng cũng không tệ. Hắc Long, tôi giúp anh làm việc, điều kiện tiên quyết là có thể đưa tôi 100 triệu. Bảo đảm mạng sống của tôi. Tử Vũ vừa vào liền trực tiếp thông báo điều kiện. Giang Thần gật đầu, nói, không thành vấn đề. Anh lấy ra thuốc độc đã điều chế, ném cho đối phương, uống nó. Đây là cái gì? Cái này là độc dược. Sau khi uống vào, mỗi tháng dùng thuốc giải một lần. Nếu như không có thuốc giải, như vậy sẽ độc phát, thối rữa toàn thân, 3 ngày sau sẽ chết. Sắc mặt Tử Vũ hơi thay đổi. Giang Thần thản nhiên nói, chính cô suy nghĩ kỹ càng, nghĩ rõ hay uống, tôi không ép. Tử Vũ hơi do dự, sau đó trực tiếp uống thuốc độc Giang Thần điều chế. Giang Thần vẫn cười nhạt, nói, được rồi, xuống nghỉ ngơi đi, sau khi trời sáng, tôi sẽ dẫn cô rời đi. Kế tiếp, sát thủ đứng đầu bảng đều tới tìm Giang Thần. Bọn họ cẩn thận so sánh, lần này đúng là rất nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, điều kiện Giang Thần đưa ra rất mê người. Có mạng, có tiền, bọn họ đều thỏa hiệp, lựa chọn theo đối phương, còn cam tâm tình nguyện uống thuốc độc. Giang Thần không cần tốn nhiều sức đã thu phục được một vài cao thủ đứng đầu. Có những cao thủ này, anh sẽ dễ làm những việc kế tiếp hơn. Cách chương.